Chương 2981, đừng khóc. Ánh mắt của Sở Hoàng nhìn chằm chằm vào vị kia, đó là uy áp của hoàng đế, uy áp của thiên tử, vượt lên mà lại hòa hợp vào trong uy áp nhất phẩm còn kinh khủng hơn vị trước đó. Sở Hoàng không thể tin nổi lẩm bẩm, thiên tử. Đại hạ. Lúc này Hoàng Lang bật cười, ha ha ha, còn có một vị, còn có một vị, còn có một vị. Lúc này Hoàng Lang chỉ cảm thấy khí huyết của mình sôi trào, sau đó rất nhanh hắn đã nhận ra khí huyết của mình thật sự trào ra, bởi vì máu tươi bị rút ra từ mắt mũi miệng, bay về phía cổ quan tài kia. Cả người Hoàng Lang bắt đầu già đi nhanh chóng. Hắn ý thức được chuyện gì xảy ra, hắn không dám tin mà nhìn đôi tay nhăn nheo của mình. Không, không, không. Hắn thà chết cũng không muốn tin tất cả mọi chuyện thế này, hắn thà tin rằng giấc mơ mình nằm mơ cả đời này đều là gỗ cũng không muốn tin giấc mộng đời này đều là làm cho người khác. Ngay cả mơ cũng không có thể tự lựa chọn nào khác. Không, không, không. Hoàng Lang càng không ngừng kêu thảm, nhưng hắn kêu gào cũng không thể mang lại tác dụng gì. Sở Hoàng nhìn Hoàng Lang phía trước. Vốn dĩ hắn lấy cái tên Hoàng Lang này là vì trong tiếng địa phương đất Sở nghe giống như thất bại rồi, thất bại rồi. Ý là muốn trêu chọc hắc làm chuyện vô dụng, giấc mộng vô dụng, ai biết được đây không phải một câu thành sấm, sự thật còn bi quan hơn trong tưởng tượng của Sở Hoàng. Hắn là huyết mạch dòng chính còn sót lại của hoàng tộc Đại Hạ, nhưng hắn không phải là chủ nhân chân chính. Tác dụng của hắn chỉ là vào thời điểm quan trọng, dâng hiến tinh huyết của mình cho thiên tử Đại Hạ chân chính, thức tinh hắn. Mỗi ngày trong mơ, khi đó đã rời bỏ Đại Yến, tự tay giết chết Trần Tiên Bá, khi nghe lời người đó ở phía sau lại có một cảm giác uy nghiêm và sợ hãi. Rất hiển nhiên cho dù cho Hoàng Lang thêm 10 năm thì hắn cũng không thể nào làm được trình độ đó. Càng đừng nhắc tới Tạ Ngọc An, Triệu Mục Câu, cậu em vợ mang tộc kia của Trấn Bắc Vương gia, sẽ nói gì nghe nấy với một con rối được đẩy ra. Dù sao bọn họ năm ấy là quân chủ của ba quốc gia. Trừ khi chủ nhân, trong tiên đoán vốn là thiên tử, vốn là một đời thiên tử Đại Hạ chính thống, Băng Hà, bị phong ấn. Phải rồi, cũng chỉ có thiên tử Đại Hạ chân chính mới có thể dốc hết sức mình bày ra cục này từ mấy trăm năm trước, lập ra môn này trở thành môn chủ thần bí chân chính. Phải, cũng chỉ có thiên tử Đại Hạ chân chính mới có thể có tư cách hoàn thành nguyền rủa với Yến, Sở, Tấn. Bởi vì tổ tiên Tam Hầu đều từng thề vĩnh viễn trung thành với thiên tử Đại Hạ, nhưng cuối cùng lại tự lập quốc. Cũng chỉ có thiên tử Đại Hạ chân chính mới có thể điều động những ma vương đã trưởng thành trong tiên đoán lần nữa thống nhất chư hạ này. Thiên tử, thiên tử, thiên tử thật sự. Theo thiên tử Đại Hạ hấp thu tinh huyết của Hoàng Lang, khí tức của hắn tiếp tục tăng lên không ngừng. Hắn đang thức tỉnh, đang khôi phục, việc này cần một quá trình, nhưng quá trình này cũng sẽ không dài lắm. Tiết Tam cách hắn gần nhất, giống như phát điên lao vụt tới, nhưng trong chớp mắt tới gần đã bị hất ngược ra rơi xuống đất hộc máu. Đối phương hiển nhiên đã có phòng ngự theo bản năng, tự hình thành thế giới, bên ngoài hắn không thể tới gần được. Thiên tử Đại Hạ vẫn chưa mở mắt, nhưng giọng nói của hắn cũng đã truyền ra, chờ ta báo thù cho ngươi. Hiển nhiên lời này là nói với vị cường giả nhất phẩm bị Tiết Tam một đòn giết chết, có thể khiến một cường giả nhất phẩm xuất phát từ tình cảm ái mộ mà nguyện mặc váy trắng chôn cùng. Loại tồn tại này khủng bố đến mức nào? Khi vị thiên tử Đại Hạ này thức tỉnh hoàn toàn, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Ma vương xuất hiện thay đổi dự đoán, nhưng cho dù là ma vương cũng không ngờ tới, bản chất của tiên đoán lại khủng bố đến vậy. Các cường giả trong môn đồng thời quỳ xuống, bái kiến thiên tử Đại Hạ, Ngô Hoàng Vạn Tuế. Bái kiến thiên tử Đại Hạ, Ngô Hoàng Vạn Tuế, bọn họ vốn đều là cường giả giang hồ thuộc về thời đại đó. Bọn họ vốn đã có năng lực tiếu ngạo giang hồ, nhưng bây giờ bọn họ lại theo bản năng quỳ bái môn chủ chân chính sắp thức tỉnh. Thiên tử đã cứu vớt bọn họ. Khác với đám người cảm kích rớt nước mắt, phiền lực thu hồi lòng khí, Hạt Tử Ngưng chống lại tứ phương trận pháp, A Minh và Lương Trình vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ không còn tức giận, cũng không mất mát, chỉ là có một chút đau thương mờ nhạt. Bên ngoài trận pháp, Tứ Nương đứng say chủ thượng, cuối cùng không cầm được nước mắt, tí tách rơi xuống. Khóc gì, mẹ nó. Cha nó. Tứ Nương đáp lại xưng hô này. Từ chủ thượng đến phu quan, lại đến cha nó, so với những ma vương khác, sự ràng buộc giữa Tứ Nương và Trịnh Phàm càng tinh tế sâu sắc hơn. Đừng khóc. Nếu như ngươi không đi, chăm sóc tốt cho con trai, nếu ngươi đi, ta và ngươi vẫn nắm tay như cũ, mẹ nó à, hai kiếp làm người, ta. ta đều không dám mơ mộng có thể có được nữ nhân như ngươi, có được ngươi, giống như nằm mơ vậy. Ha ha. Nói xong lời này, ánh mắt Trịnh Phàm ngưng lại, mặc dù lúc này cơ thể hắn vẫn tê liệt, nhưng khí chất quanh người lại bỗng nhiên thay đổi. Mãnh hổ coi như nằm đấy thì vẫn có hổ uy. Hắn là Trịnh Phàm, là chủ thượng của Trịnh Lâm, đồng thời cũng là nhiếp chính vương của Đại Yến. Chương 2982, lão sực Trịnh Phàm xoay đầu nhìn tứ nương, nói, ra tay đi, mẹ nó, đây vốn chính là tình huống được dự đoán thôi. Tứ nương không lề mề, gật đầu, vì sao ngay từ đầu Trịnh Phàm định cùng nhau xông đến với các ma vương? Vì sao dám đến? Vì sao có thể khi gặp mấy người từ cương, vân cô, hạt tử sẽ nói ra, nếu như bọn họ muốn vui vẻ gấp đôi thì sao lại không làm? Vì sao trước khi hạt tử đi vào trận pháp lại lặp đi lặp lại liên tục nhắc nhở không được phóng túng, lại nhắc nhở chúng ta còn cơ hội? Vì sao, hạt tử có thể cố ý để tứ nương ở lại bên ngoài trận pháp với chủ thượng, chỉ là vì tứ nương là nữ nhân của chủ thượng đã quen chăm sóc chủ thượng hay sao? Tất cả mọi chuyện đều là vì. Tứ nương rút ra một bộ ngân châm cầm trong tay bắt đầu ghim từng cây lên người nam nhân của mình. Năm đó khi diệt mang tộc Vương Đình, Trấn Bắc Vương bị bệnh liệt giường chính là dùng cách này để được khỏe mạnh, cùng Điền Vô Kính dẫn Trấn Bắc quân Thiết Kỵ hoàn thành tâm nguyện trăm năm nay của Trấn Bắc Hầu Phủ Lý Gia cùng với cả Đại Yến, vó ngựa đạp nát Vương Đình. Không lâu sau đó, Trấn Bắc Vương Lý Lương Đình không còn thuốc chữa vĩnh biệt cõi đời. Trước mắt, việc tứ nương đang làm với chủ thượng giống với việc mà Lý Lương Đình đã chọn ngày đó. Hợp thể với Ma Hoàng. Chủ thượng hành động khó khăn, gánh nặng cơ thể rất lớn. Nhưng chỉ cần chiến sự kết thúc, sau khi giải trừ hợp thể, cảnh giới của các ma vương sẽ hạ xuống, mà cơ thể của chủ trượng vẫn có thể bồi bổ lại. Nhưng một khi dùng ngân châm châm huyệt cưỡng ép bộc phát tất cả khả năng trong cơ thể sẽ có cơ hội đưa cảnh giới nhị phẩm hiện giờ của chủ thượng đề thăng lên một bậc. Nhưng cái giá phải trả chính là sau khi kết thúc, tính mạng của chủ thượng cũng sẽ giống như Trấn Bắc Vương Lý Lương Đình khi đó, đi tới kết thúc không thể thay đổi. Các ma vương cũng sẽ theo đó mà có khả năng đi theo chủ thượng. Cho nên ngay từ đầu, mọi người thật ra đã thương lượng đến tình huống này, vì vậy Trịnh Phàm mới sẽ nói với tất cả ma vương như vậy trước khi đi vào trận pháp. Cái gì gọi là vẫy ngược chính là ngươi đụng tới con gái ta chắc chắn sẽ đánh cược tất cả diệt cả nhà ngươi. Cái cược tất cả này bao gồm cả mạng của ta. Bởi vì rất có khả năng sẽ dẫn theo các ma vương cùng đi, cho nên Trịnh Phàm mới sẽ nhiều càm ràm và xác nhận, các ngươi đều sẵn lòng sao? Đáp án là chắc chắn. Lúc này, theo ngân châm liên tục đâm vào cơ thể, Trịnh Phàm phát ra tiếng gầm nhẹ. Ánh mắt của hắn bắt đầu bắt được hình ảnh long quang trong trận pháp, cùng với Đại Hà Thiên Tử mặc long bào sắp thức tỉnh. Cô vẫn chưa tạo phản đâu. Dưới tiền đề cô vẫn chưa tạo phản. Thiên hạ này chính là thiên hạ của Đại Yến. Chính là thiên hạ của Hắc Long Kỳ. Là thiên hạ mà Tiên Đế, Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương và cô cùng nhau đánh được. Thiên hạ này có chăng nữa chỉ có thể có một thiên tử, đó chính là Yến Thiên Tử. Trịnh Phàm từ từ đứng lên, giọng nói của hắn bắt đầu truyền bốn phía, nhiếp chính vương Đại Yến Trịnh Phàm ở đây, lưu dân tiền triều nhỏ bé dám xưng đế trước mặt bổn vương. Láo xược. Trong một khoảng thời gian rất dài, Trịnh Phàm bất kể là từ đáy lòng hay trên cửa miệng đều thiếu đi cảm giác thuộc về đối với Đại Yến này. Năm đó khi giữ Thúy Liễu Bảo, chủ động xuôi nam khiêu chiến. Đó là vì nhắm chuẩn điềm báo trước Đại Yến sắp động binh mà tranh thủ giành lấy tiền vốn chính trị cho mình, cố gắng làm một tấm gương tốt và điển hình, nói trắng ra đây là đầu cơ chính trị. Khi Chung Thiên Lãng dẫn quân đi vào biên giới Đại Yến qua Thúy Liễu Bảo, Trịnh Phàm còn cố ý chỉ sai đường cho hắn, chơi chiêu gấp lửa bỏ tay người, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Vừa vào Thịnh Nhạc Thành, sau khi thuộc hạ có sạp hàng này lập tức bắt đầu tiến hành kế hoạch dài lâu với mục đích tạo phản, đồng thời bắt đầu tiến hành từng bước. Dáng vẻ như bị chứng vọng tưởng bị hại. Lúc ấy Đại Yến này và Đại Càn, Đại Sở, Đại Tấn thật sự không có gì khác nhau. Trịnh Phàm hắn cũng nhiễm mân sau này kia, không khác gì cả. Đơn giản là khi hắn vừa tỉnh dậy đúng lúc ở Bắc Phong quận Yến Quốc thôi, bắt đầu ở đây thì cứ theo đó mà đi, dù sao đều là phải lợi dụng cơ hội để trèo lên, bên người lại có bảy ma vương trợ giúp, ở đâu cũng không thể lăn lộn kém được, ít nhất thì giai đoạn khởi đầu có thể là rất thuận lợi. Ở Đại Yến, từ giáo úy đến thủ bị, sau khi mượn sức hoàng tử tinh thần sa sút đi theo con đường cuộc khởi quân sự. Nếu như ở Đại Càn thì càng đơn giản, luyện chữ học thơ, trước tạo nên danh tiếng rồi lại thi, đi theo con đường văn thơ để kiếm món đầu tiên, đến cuối cùng nói không chừng vào lúc Trần Tiên Bá đại phá Càn Quốc và Giang Bắc, bố trí xong xuôi hết thảy Bắc Triệu Mục Câu không phải là Lý Tầm Đạo mà là Trịnh Trung Nghĩa hắn. Nếu như ở Tam Tấn đã sớm nương tựa nhà nào đó, sau khi nhận nghĩa tử lại quyến rũ khuê nữ thành con rể, làm một phong thần, nhàn nhã đánh giả nhân luyện tư binh. Chưa biết chừng còn chưa đợi Tư Đồ Lôi giết cha, Trịnh Đồ Lôi hắn đã xử lý cha vợ để thượng vị. 11 giờ 7 phút đương nhiên, đối mặt với thiết kỵ đại yến tinh nhuệ của Tĩnh Nam Vương và Trấn Bắc Vương đến biên giới, lập tức xưng đế trước, sau đó lấy quốc hiệu làm một quốc chủ để đối phó với sóng gió. Chương 2983, cái gọi là tình yêu nếu như ở đại sở thì độ khó cao hơn một tí, chẳng qua cũng không phải là khó. Tìm một con cháu quý tộc hết thời giết đi để thay thế, giờ cao lá cờ chủ nghĩa tinh anh quý tộc hay là vương hầu tướng tương, nhìn hướng gió thôi, tự như đào kép trên sân khấu hát khí khúc, hát vở kịch gì thì diễn vai đó. Lúc Hạc Tử xúi dục tạo phản, không còn đương nhiên như vậy nữa, không còn là thuận lý thành chương mà là mượn những lý do triều đình bức chúng ta trước, hoàng đế ra tay với chúng ta trước, chúng ta phải chuẩn bị bảo vệ cho bản thân. Bởi vì không cách nào phủ nhận được. Đại Yến quốc trước mắt này không chỉ là Đại Yến của họ Cơ, cũng không phải Đại Yến của Nam Bắc Nhị Vương, cũng là Đại Yến của Trịnh Phàm hắn. Sự tồn tại của hắn đã vì quốc gia này, mở ra một thời đại và hình mẫu vương triều trung ương. Ngoái đầu lại nhìn, những kỵ sĩ mặc giáp đen, mặc kệ là có phải dòng chính hay không, bọn họ đều cực kỳ hưng phấn và trung thành với mệnh lệnh của hắn, dục ngựa tiên phong. Mặt cờ Hắc Long tung bay phấp phới trong gió nhìn lâu rồi cũng thành quen, đâm ra lười đổi. Trung lương Đại Yến vốn là một danh xưng Trịnh Phàm thích lấy để tự giễu, nhưng vậy mà hắn lại làm được nhiều hơn so với bất cứ trung lương nào trong lịch sử Đại Yến. Nếu như luận về chiến công công trạng, Nam Bắc Nhị Vương trước kia cũng phải bị Nhiếp Chính Vương hắn vứt ra sau. Nếu như ta phản thì là chuyện khác. Nhưng ta vẫn chưa tạo phản đâu, ngươi dám từ đâu nhảy ra được quỳ bái thành Cửu Ngũ Chí Tôn, sao chứ, thật sự xem Trịnh Phàm ta là kẻ ăn không ngồi rồi. Đây là một loại quan điểm rất thuần phát, cũng là một loại thay thế một cách vô tri vô giác qua nhiều năm, đơn giản chỉ là nhìn ngươi thấy khó chịu, kết quả bây giờ ngươi càng khiến cảm xúc khó chịu của ta chất chồng. Ta vốn muốn làm một mẻ bắt gọn diệt toàn bộ môn của các ngươi, bây giờ ta chỉ dựa theo kế hoạch của ta mà làm. Trong trà trại, Thiên Tử Đại Hạ đang từ từ thức tỉnh, cũng không biết rốt cuộc hắn là hoàng đế của đời nào, dù sao đi nữa ghi chép liên quan tới Đại Hạ. Sớm nhất ở chỗ Tam Hầu vẫn luôn giữ kín như bưng, Đại Hạ bị diệt, Tam Hầu lập quốc, mặc cho ngươi giải thích ra sao đều mang theo một loại cảm giác chột dạ. Vị Thiên Tử Đại Hạ này đến tột cùng có danh hiệu gì trong sử sách? Hắn và người tình của hắn ngủ say trong quan tài lấy một loại phương pháp giống như dung hợp giữa cương thi và luyện khí sĩ, tu hành truy cầu cảnh giới nhất phẩm trong truyền thuyết, hay là hắn vốn là nhất phẩm chi cảnh tự mình phong ấn phủ bụi đến bây giờ chờ cách cục thiên hạ thay đổi thì thuận theo ý trời đứng dậy. Đại Hạ vì sao lại diệt vong, năm đó tại sao Tam Hầu thờ ơ ngồi nhìn Đại Hạ sụp đổ, những chuyện này kia đều không quan trọng. Rõ ràng nhất trước mắt chính là vị Thiên Tử Đại Hạ trong trà trại này cùng với vị Nhiếp Chính Vương bên ngoài trà trại kia trong hôm nay hoặc là chỉ còn sống một người, hoặc là đồng quy vu tận. Có thể dự đoán được, vị trong quan tài đã sắp mở mắt. Những cường giả còn lại trong môn toàn bộ đều tụ tập tới vị trí quan tài, bắt đầu hộ pháp. Mà Tam gia học máu thì lại ông ngực thuận thế lui về sau. Trong quá trình này mọi người đều không xảy ra xung đột, cũng không ai ra tay ngăn cản Tiết Tam lui ra. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần chờ vị môn chủ này, vị thiên tử này thức tỉnh, như vậy tất cả mọi chuyện hôm nay đều có thể định lại càn khôn. Tiết Tam yên lặng đứng về chỗ ma vương, ngồi lên vai phiền lực ngồi khoanh chân dưới đất. Đã thu hồi hết phòng ngự. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Tam ngồi trên vai mình. Làm sao, lúc trước gào lên Tam gia trâu bò cũng là ngươi. Bây giờ ghét bỏ ta ngồi trên vui chứ không phải là nàng à. Phiền lực gật gật đầu, cười nói, phải đó. Còn nhớ tiểu nữ tử đó từ nhỏ đã thích hỏi mình câu hỏi kia, nếu như sau khi nàng lớn muốn giết Trịnh Phàm, mình sẽ làm thế nào? Mà mình thì mỗi một lần đều sẽ trả lời, sẽ chụp chết nàng trước. Như thế này nàng cũng vẫn thích ngồi trên vai mình như cũ, nói là hắn cao, nàng ngồi trên vai khi tản bộ ban đêm có thể cách mặt trăng gần hơn chút. Các ma vương không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Nói một cách chính xác, cái gọi là tình yêu là một khái niệm dùng với nhân sinh quan của người bình thường. Nếu như kéo dài tuổi thọ bình quân của người bình thường đến 200 năm, cái gọi là tình yêu, con cái, gia đình vân vân, tất cả những thứ cũ kỹ này đều sẽ bị phá thành từng mảnh. Bọn họ là một đám người rất khó bị định nghĩa, đương nhiên rất khó để áp đặt những quan niệm thế tục. Chẳng qua có một vài cảm giác tương đương. Từ khi thức tỉnh ở thế giới này sớm hơn chủ thượng nửa năm, tóm lại sẽ có thể có vài cảnh tượng có thể để lại ấn tượng sâu sắc, kết quả lại là vẫy nước rửa sạch sẽ, không phải không nữ, nhưng mà cũng sẽ có chút thổn thức. May mà trong nhận thức của các ma vương không có khái niệm sợ chết, chết một cách uất ức không thể chấp nhận, nhưng nếu được như pháo hoa, rực rỡ vô cùng thì đẹp biết bao. Hạt tử ôm tay, gió thông thả thổi tóc hắn phất phơ, theo lẽ thường bây giờ hắn cũng hẳn là đang nghĩ gì đó, nhưng lại không nghĩ ra cái gì. Rốt cuộc hắn là một kẻ ích kỷ, cho dù có một nữ tử chăm sóc hầu hạ hắn hơn 10 năm, nhưng lúc này trong đầu lại không có tí bóng dáng nào của nàng. Chương 2984, đồ keo kiệt. Một trận gió thổi cát tung bay, gió ngừng cát cũng rơi xuống. Cứ vậy thôi, cũng rất tốt. Hạt tử lấy ra một trái quýt từ trong ống tay áo, bắt đầu lột. Lương Trình và A Minh thì ngồi song song, A Minh cầm một khúc chi gãy tiếp tục ngồi bổ sung nước. Lúc này không phải là để chữa thương, lúc này chữa thương đã không có ý nghĩa gì, chỉ là ngứa miệng, người ngứa mà trong lòng cũng ngứa ngáy, muốn uống một chút. Lương Trình thì chỉ ngồi đó, A Minh nhìn nhìn hắn rồi lại quay đầu, tiếp tục hút, răng môi đỏ thẫm. Đây là một hình ảnh so sánh rất kỳ dị. Các cường giả trong môn chuẩn bị sẵn sàng, sau khi trải qua đả kích liên tục và thương vong, bọn họ ngược lại trở nên đơn thuần hơn. Trái lại đối diện với đám người mà bọn họ cho rằng đã đi vào đường cùng kia, toát ra một tư thái nhẹ như mây gió. Các ma vương không căng thẳng, bởi vì bọn họ không cần căng thẳng. Bọn họ không thể thua, cũng sẽ không thua. Chứ đừng nói ám sát được một nhất phẩm lại xuất hiện một nhất phẩm khác, thế này có đáng là gì? Trước đó dám trực tiếp khí thế hùng hổ xông tới là đã chuẩn bị xong tất cả. Sau khi chủ thượng hoàn thành xong bước cuối cùng, bọn họ sẽ có 7 nhất phẩm, bỏ qua ma hoàng không thể ra, chỉ có thể tiếp tục làm nền, vậy thì cũng có 6 nhất phẩm, 6 ma vương nhất phẩm. Từ đầu tới cuối, khi chủ thượng ăn xong tô mì kia trên thuyền, bỏ đũa xuống nói ra hai chữ muốn chết, kết quả đã được định rồi. Thậm chí có thể nói, các ma vương chỉ là hoặc ngồi hoặc đứng đó, hưởng thụ nỗi phiền muộn nhỏ nhỏ mà không thể khoa trương cười giễu khi đối diện đang làm chuyện vô ích đã là rất để lại thể diện, rất kiềm chế rồi. Trẫm quay về rồi, giọng nói của thiên tử đại hạ lại truyền ra, theo đó còn có khí tức của hắn, uy áp của hắn. Thức tỉnh hoàn toàn gần như chỉ trong giây lát. Trịnh Phàm bên ngoài trận pháp sau khi được tứ nương châm một cây ngân châm cuối cùng, khí tức bắt đầu tăng lên mãnh liệt, chỉ là kết quả này vẫn còn kém xa so với mong muốn một tí. Một tí này có thể nhìn ra là rất nhỏ, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là rất lớn. Không tăng lên nhất phẩm thành công, có điều Trịnh Phàm cũng không hoảng hốt, hắn rút ô nhai cắm trên đất lúc trước, bắt đầu từng bước đi về trước, lưỡi đao kéo thành một đường trên đất. Giọng nói của thiên tử đại hạ truyền đến, trẫm có thể cho ngươi một cơ hội. Cô, không thèm. Trên mặt Trịnh Phàm mang theo vẻ mỉa mai rõ ràng, đến lúc này không cần che giấu, bộc lộ thật lòng là được. Quy phục trẫm, thần phục trẫm, trẫm có thể chia sẻ thiên hạ này với khanh. Hơn phân nửa thiên hạ này đều là do bổn vương tự mình đánh được, còn cần đến ngươi cho bổn vương. Cuối cùng mí mắt thiên tử đại hạ rung lên, sắp mở mắt. Mà Trịnh Phàm lúc này cũng đi đến trận pháp phía trước, tứ nương đứng ở phía sau. Hạt tử. Lúc trước cách trận pháp cho nên tâm linh xích liên của hạt tử không thể truyền ra. Nhưng mà bởi vì trận pháp này quá cao cấp cho nên có thể thấy được trong ngoài, cũng có thể dựa vào giọng nói bình thường. Ngươi nói nếu như cơ lão lục kia thật sự keo kiệt không cho mượn thì phải làm sao? Tư chất ta không đủ, muốn đắp cũng không đắp lên nổi, vậy thì xem như thuộc hạ vui chết, cuối cùng cũng thắng một lần, thuộc hạ chán đám người họ cơ này rồi. Trịnh Phàm giơ ô nhai lên, đi vào trong tứ phương đại trận. Trong chốc lát, áp lực đại trận bắt đầu đè lên người Trịnh Phàm. Càn chi khí vận nát đến thế này sao, quả thật là gãi ngứa, ha ha. Sở chi khí vận héo đến thế này, anh vợ, ngươi phải bổ thận thôi. Tấn chi khí vận, nếu không phải biết có nó đúng là rất khó tìm thấy. Đại hạ khí vận, chẳng qua chỉ có vậy, hạt tử không ra tay giúp chủ thượng triệt tiêu hiệu quả trận pháp, cho nên Trịnh Phàm bị trận pháp áp chế, khí tức cảnh giới bắt đầu giảm xuống. Nhị phẩm giáng xuống tam phẩm. Trong nháy mắt khí tức cảnh giới của các ma vương đều tuột xuống, khí tức nhị phẩm toàn bộ đều quay về tam phẩm. Cảnh tượng này khiến đám cường giả trong môn hộ pháp bên cạnh quan tài đều trợn mắt nhìn. Song các ma vương không hoảng loạn mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, còn chủ thường của bọn họ, Nhiếp Chính Vương Đại Yến Trịnh Phàm thì nâng Ô Nhai lên, chỉ về hướng Tây Bắc, cũng chính là hướng thành Yến Kinh, gầm lên một tiếng, Cơ Lão Lục, thu tiền. Trong chốc lát, một cổ uy áp kinh khủng gào thét lao tới từ hướng Tây Bắc. Nếu như lúc này bên ngoài đầm lầy vẫn còn luyện khí sĩ cao phẩm khác hoặc là vu giả, vậy thì bọn họ có thể thấy rõ một đầu cự long màu đen bay lên hướng Tây Bắc, bay thẳng tới chỗ sâu trong đầm lầy. Từ Hạc Tử bật cười, cười rất bất đắc dĩ, vừa cười vừa chửi bậy một câu rất hiếm thấy, người họ Cơ chó chết. Hắc Long Uốn Lượng đứng sau lưng Trịnh Phàm, quốc vận Đại Yến bắt đầu tràn vào trong cơ thể vương gia Đại Yến. Cảnh giới lúc trước bị trận pháp áp chế lại lần nữa thăng lên, quay về khí tức nhị phẩm. Sau đó lại lần nữa biểu diễn tiết mục tập thể thăng lên nhị phẩm cho các cường giả trong môn xem. Cũng may mà sau khi một màn khó tưởng tượng nổi này được biểu diễn liên tục, các cường giả trong môn nhiều lắm là giật khóe miệng một cái, bọn họ đã tê dại rồi. Trịnh Phàm quay mặt về hướng Tây Bắc mắng, Cơ Lão Lục, keo kiệt chết. Con mẹ nó không đủ. Chương 2985, Khí Vận, Yến Hầu. Yến Kinh, Hoàng Cung. Thiên tử Đại Yến Cơ Thành Quyết vừa mới truyền lệnh xuống cho Ngụy Trung Hà chém đầu Tỳ Hưu, đang chuẩn bị đi xuống bậc thang Thái Miếu thì bỗng dưng lại dừng bước, sau đó ngửa đầu, hắc xì. Hắc xì, hắc xì. Hắc hơi liên tiếp ba cái, hoàng đế mắng, tên súc sinh nào nhớ ta. Mắng xong, hoàng đế phất tay ra hiệu ngự liễn bên cạnh lui xuống, mình thì ngồi luôn xuống bậc thang Thái Miếu. Bên cạnh, lão Tỳ Hưu bị Ngụy Trung Hà và một nhóm thái giám hồng bào trói lại. Mở miệng nói, hoàng đế, ngươi đang lãng phí ngày hôm nay khó lắm mới có được của Đại Yến, làm thần thú hộ quốc cho Đại Yến, khi hoàng đế lấy uy áp của thiên tử Đại Yến áp chế nó, trước mặt bọn người Ngụy Trung Hà nó thật sự không có sức thừa để phản kháng. Hoàng đế nhìn cũng không muốn nhìn con Tỳ Hưu chờ bị thịt này, bật cười khinh miệt lại kiêu ngạo nói, không có Trẫm, không có Trịnh Phàm sao Đại Yến có ngày hôm nay. Nói xong, hoàng đế Đại Yến dường như nhận thấy gì, nhìn phía trước. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên cực kỳ thâm thúy, mà lúc này, thái tử cũng được triệu tới Thái Miếu, Cơ Truyền Nghiệp thấy phụ hoàng của mình, phát hiện phụ hoàng mình hình như không giống trước kia. Hắn quỳ xuống, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Hoàng đế lại vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không để ý tới thái tử của mình. Thái tử từ từ đứng dậy, vô thức muốn đi tới bậc thang. Đúng lúc này chợt nghe tiếng phụ hoàng hắn, mang theo ý cười, mang theo hả hê. Mang theo một hơi thở mà như chỉ dân chợ búa mới có, ha ha, họ Trịnh cuốn rồi, hắn cuốn rồi, hắn cuốn rồi, đáng đời ngươi họ Trịnh kia, biết được đau khổ khi xưa ngươi phái người gửi hát bột ngô cho Trẫm chưa? Phụ hoàng. Thái tử cẩn thận tiếp tục tới gần, sau đó hoàng đế nhìn hắn, thái tử lập tức quỳ xuống đất, phụ hoàng, ngài. Thái tử. Có nhi thần. Tới đây. Nhi thần tuân chỉ. Thái tử đứng dậy đi đến bên người phụ hoàng. Ngồi xuống. Vâng thưa phụ hoàng. Thái tử cũng ngồi xuống bậc thang tới gần đây. Thái tử nghe lời tới gần. Đôi phụ tử thiên gia này đã rất lâu không ngồi gần gũi với nhau như vậy. Hoàng đế vươn tay xuề tay ra, thái tử do dự một chút nhưng vẫn đặt tay mình vào trong tay phụ hoàng. Hoàng đế cầm tay thái tử, tự lẩm bẩm, bắt đầu từ rất lâu về trước, Trịnh thúc thúc của ngươi đánh trận ở tiền tuyến. Phụ hoàng ngươi ở hậu phương tiếp viện hậu cần. Nhi thần biết. Trước đây là như vậy, sau này cũng là như vậy, bây giờ đương nhiên càng là như vậy. Nhi thần nhớ kỹ, lời thế này trước đây khi phụ hoàng đưa mình tới Bình Tây Vương Phủ cũng đã từng nói, thái tử chỉ cho rằng hôm nay phụ hoàng lại nhắc nhở mình lần nữa. Hoàng đế hài lòng gật đầu, từ từ nhắm mắt lại. Còn lão Tỳ Hưu bên cạnh chờ bị giết thì như phát điên mà gầm lên. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, Thoạt tiên Cơ Truyền Nghiệp cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngay sau đó tầm nhìn của hắn đột nhiên tối đi, tất cả mọi thứ trước mắt dường như cũng bắt đầu vặn vẹo, hắn chỉ có thể vô thức nắm chặt tay cha mình. Đầm lầy, trà trại. Dưới một tiếng sấm, thiên tử đại hạ trong quan tài rốt cuộc mở mắt. Ánh mắt của hắn bỏ qua ma vương, rơi lên Trịnh Phàm, nói một cách chính xác là rơi lên hư ảnh Hắc Long sau lưng Trịnh Phàm kia. Khí vận. Yến Hầu, bỗng nhiên bên trên hư ảnh Hắc Long sau lưng Trịnh Phàm lại giáng xuống một đầu ngũ trảo Hắc Long, dựng lên vẫy kim sắc, mà bên cạnh nó còn có thêm một ấu long bé nhỏ. Võ phu cũng tốt, kiếm khách cũng được, luyện khí sĩ cũng được, cái mà bây giờ Trịnh Phạm muốn chỉ là ngưỡng cửa nhất phẩm. Giống như năm đó ở đáy sông Vọng Giang, ma hoàng nhập thể, lấy luyện khí sĩ chi pháp dẫn động 10 vạn âm binh nơi đáy sông xung phong vì nó, lần này, lại phải nhờ cắn nuốt khí vận đại yến, lấp đầy cảnh giới của mình bù đắp bước cuối cùng. Họ Trịnh, lão tử không chỉ lấy của bản thân mình, lão tử còn đem cả thái tử của bổn quốc cùng mang tới. Muốn trách thì trách thằng nhóc thái tử này không có chí, vẫn chưa sinh hoàng tôn cho trẫm, nếu không thì lần này lão tử mang cả hoàng thái tôn tới, tập hợp ba đời tổ tôn, ha ha. Giây lát sau, hai đầu hắc long một lớn một nhỏ nhập vào trong cơ thể Trịnh Phàm, một bước cuối cùng này cuối cùng cũng được bù đắp. Trịnh Phàm gầm lên giận dữ, phá vỡ cảnh giới bước vào nhất phẩm. Cùng lúc đó, cơ thể của phiền lực bắt đầu bành trướng như người khổng lồ, giơ tay nhấc chân có thể khiến trời long đất lở. Tiết Tam cầm chủy thủ trong tay, thân hình lỡ lửng giữa hư không, dưới chân hắn có một mảnh hư vô màu đen, bóng dáng hắn cũng bắt đầu lượn lờ xung quanh trà trại thoát ẩn thoát hiện, phản phất như hắn không ở đây, mà lại tự như nơi nào cũng có mặt. Hai cánh tay A Minh giang ra, sau lưng hắn xuất hiện một biển máu, huyết dịch cuồn cuộn. Trước người Lương Trình xuất hiện một hư ảnh vương tọa bạch cốt, dưới chân hắn, biển chết bắt đầu lan tràn, vô số vong hồn đang kêu gào chờ cứu rỗi bên trong. Mắt trái Hạc Tử hiện lên màu đen, mắt phải hiện lên màu trắng, âm dương trong một suy nghĩ của hắn, chính tà chỉ là ý niệm của hắn. Khí tứ của tứ nương thay đổi, nhưng những cái khác hoàn toàn không thay đổi. Nàng chỉ nhìn chủ thượng đứng trước mình. Trong giây phút này, nàng có ra tay hay không, cục diện cũng đã định rồi. Cho nên nàng không có hứng thú tham gia bước cuối cùng kia, chỉ muốn nhìn trượng phu của mình thêm thôi. Chương 2986, Trẫn muốn ăn bánh bột ngô, tình huống đột ngột xoay chuyển này khiến các cường giả trong môn hoàn toàn kinh hãi, ngay cả thiên tử đại hạ trong quan tài cũng đã không còn thông dong trấn định, không, điều này không thể nào. Trịnh Phàm từ từ nâng ô nhai trong tay mình lên chỉ về phía trước, lấy thân phận chủ thượng ra lệnh cho các ma vương dưới trướng, một tên cũng không để lại. Hạc Tử, Lương Trình, Tiết Tam, A Minh, phiền lực đồng thanh đáp, bệ hạ, thái tử ngất rồi, không có gì đáng ngại, chỉ là một ngất. Thái y quỳ trước mặt hoàng đế bẩm báo. Mà lúc này hoàng đế cũng mang vẻ mặt mệt mỏi. Tất cả mọi chuyện xảy ra trước kia là điều mà hắn chưa từng mong đợi trong đời này. Bởi vì hắn không tu luyện cho nên hắn đã biết từ lâu có vài thứ đã định trước sẽ không xảy ra trên người hắn. Nhưng sau khi trở thành thiên tử, tất cả đều trở nên khác đi. Hắn, cơ thành quyết, cơ lão lục. Yến tiểu lục thế mà còn có thể vô cùng kỳ diệu mà làm ra chuyện ở xa trăm vạn dặm giúp họ Trịnh kia đánh nhau, đặt vào lúc thường, hoàng đế sợ là cho tất cả mọi người lui xuống, một mình mừng đến phát điên trong ngự thư phòng hoặc là gọi hoàng hậu tới cùng nhau chia sẻ niềm vui. Nhưng lần này hoàng đế lại vô cùng phiền muộn, thậm chí là phẫn nộ. Theo bản năng hắn không muốn nghĩ tới nỗi phẫn nộ này tới từ đâu, nhưng hắn lại biết rất rõ đáp án này. Hắn cảm thấy họ Trịnh vẫn luôn ồn ào muốn tạo phản. Đến cuối cùng lại không tiếc bất cứ giá nào để đồng thời diệt trừ nguồn tai họa tương lai cho Đại Yến, hoàng đế cảm thấy có chút buồn cười, cho nên hắn bắt đầu vừa cười vừa khóc. Hắn đã từng nói với họ Trịnh kia, trên đời này không có ngươi thật buồn chán biết bao. Có lẽ thân làm vua một nước nói lời này không thích hợp, nhưng trong đáy lòng hắn thật sự nghĩ như vậy. Hắn thà rằng họ Trịnh kia tự mình tạo phản. Mặc kệ là mình đánh tới Phụng Tân Thành hay là hắn giết tới Yến Kinh bao vây lẫn nhau còn có thể tiếp tục hả hê khoác lác, cũng giống như một người trong đó đột nhiên không còn nữa. Mà lúc này, Ngụy Trung Hà nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, tỳ hưu này còn chém hay không? Nô tài chết dẫm, chẳng lẽ ý chỉ của trẫm còn cần hỏi lại lần thứ hai? Hoàng đế đỏ mắt gào lên giận dữ với Ngụy Trung Hà, Ngụy Trung Hà sợ đến tái mặt. Lập tức lùi lại phân phó đại thái giám Hồng Bài chuẩn bị hành hình, thật ra cái này không thể trách Ngụy Công Công, mật điệp ti của Đại Yến, chém đồ đằng Đại Yến cho dù là ý chỉ của hoàng đế, hắn cũng phải xin chỉ thị nhiều lần. Nhưng điều Ngụy Trung Hà không rõ chính là, bây giờ hoàng đế đã bị cảm xúc phẫn nộ lấn át lý trí. Tỳ hưu này vốn là có thể giết, không giết cũng được, bây giờ nhất định phải giết, không phải vì cái gì khác, đơn thuần là chuẩn bị trước một phần tế phẩm cho họ Trịnh kia. Đường xuống âm phủ e là không dễ đi, tên kia lại mong manh, sợ rằng không kịp đốt kiệu giấy gì đó. Trước tiên cần phải chuẩn bị cho họ Trịnh kia một thứ để chở, tránh cho tên đó về báo mộng oán trách mình. Lúc này, Trương Công Công cẩn thận tới gần nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, cả một ngày ngài vẫn chưa ăn cơm, cẩn thận long thể. Hoàng đế nói, ăn. Trương Công Công lập tức mừng rỡ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nô tài truyền lệnh cho bệ hạ. Trẫm muốn ăn bánh bột ngô. Hoàng đế nghiêng mặt nhìn Trương Công Công, có vết xe đổ của Ngụy Trung Hà, Trương Công Công lập tức giật mình cụp đuôi, hô lên ngay, nô tài tuân chỉ đối với các cường giả trong môn ở trà trại mà nói, mọi việc chứng kiến hôm nay có thể nói là lên xuống nhất trong đời. Từ vị nhiếp chính vương đại yến kia chỉ dẫn theo mấy thuộc hạ đánh tới trà trại, cục diện vẫn luôn trong tình trạng bị phá vỡ điên đảo. Cuối cùng, ván này không xong, vỡ vụn hoàn toàn. May mà bọn họ cũng không mê man bao lâu, cũng không chịu đựng dày vò hối hận, trước mặt cường giả ma vương nhất phẩm, ngay cả ngăn cản đối với bọn họ cũng là một điều xa xỉ. Mặc kệ là biển máu của A Minh hay là biển chết của Lương Trình đều dựng lên một kết giới cắn nuốt khủng bố, trong chốc lát đã nhấn chìm một nửa cường giả trong môn. Dù sao cảnh giới của nhóm ma vương bị chủ thượng hạn chế. Chủ thượng ngũ phẩm, thì bọn họ nhiều nhất chỉ có thể phát huy sức mạnh tới ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng mà từ lâu, kinh nghiệm hiểu biết của bọn họ cùng với nắm giữ lực lượng nhỏ bé và tri thức có thể khiến bọn họ có tư cách đánh vượt cấp. Đại khái cũng chỉ có thiên chi kiêu tử như kiếm thánh mới có thể đánh với ma vương cùng cảnh giới mà không rơi vào thế hạ phong. Phần lớn tình huống đều sẽ giống như trong Miên Châu Thành năm đó, Tiết Tam ám sát Phúc Vương cao phẩm, nhìn như khoa trương nhưng thật ra là chuyện đương nhiên. Mà đợi đến sau khi cảnh giới tăng lên, đánh vượt cấp hiển nhiên có hơi khó. Ma vương tam phẩm có lợi hại đến đâu cũng không thể nào sử dụng sức mạnh nhị phẩm, cho nên khi đối mặt với cường giả nhị phẩm, cái bọn họ có thể làm thật ra không nhiều, nhưng cường giả nhị phẩm muốn giết bọn họ tam phẩm cũng rất khó khăn. Nhưng chuyện gì cũng có tương đối, càng lên cao phong cảnh càng rộng, bất cứ người nào có thể nhìn có thể nghe có lẽ cũng chỉ là một góc núi băng. Nhưng nhóm ma vương thì hoàn toàn quen thuộc phong cảnh này, chương 2987. Thiết kế mộ bia có vài cường giả nhị phẩm vẫn chỉ mượn được chút lực từ trời trong giai đoạn này, nhưng các ma vương một khi vào nhị phẩm thì đã trộm được toàn bộ. Cho nên ma vương nhị phẩm có thể dễ dàng giết chết cường giả nhị phẩm khác. Mà đến khi các ma vương bước vào nhất phẩm, thiên tử đại hạ sau trăm năm thức tỉnh mang theo khí vận cuốn theo thiên ý, cũng vừa mới bước qua cánh cửa nhất phẩm kia, nhưng các ma vương thì khác, bọn họ nắm giữ sức mạnh cùng huyết thống bản thân mức độ cao. Thật ra cũng không thể dùng cửu phẩm đến nhất phẩm ở thế giới này để khái quát. Cửu phẩm đến nhất phẩm là nấc thang của rất nhiều người tu hành trong thế giới này, nhưng với các ma vương mà nói, bọn họ ai mà không phải là tồn tại hô mưa gọi gió trong thế giới thuộc về mình. Tứ nương là Tú Bà mở thanh lâu, chi nhánh rất nhiều, trông có vẻ rất bình thường, có tiền ai mà không biết mở chi nhánh, nhưng vấn đề là, trên đời này ai có thể mở nhiều chi nhánh như vậy trong thời không mấy ngàn năm. Người đốn củi phiền lực. Thích chặt xương ma thần để xây dựng cung điện cổ xưa cho mình, chỗ nào thiếu vật liệu thì đi chỗ đó chặt. Nghiên cứu thuốc là sở thích của Tam Nhi, nhưng người ta năm đó lấy gan rồng tủy phượng làm thí nghiệm. A Minh và Lương Trình thì càng không cần phải nói, độ thuần huyết thống của bọn họ chính là tổ thật sự, cho nên nói cửu phẩm đến nhất phẩm có thể đánh giá thực lực tiêu chuẩn cho các ma vương, nhưng còn xa mới đại diện cho toàn bộ ma vương. Cũng vì vậy khi các ma vương cùng ra tay, bầu trời đương nhiên sẽ điên đảo. Vào thời điểm cuối cùng, thiên tử đại hạ hình như ý tờ vê đúc hờ sờ được gì, hắn giơ tay lên muốn phá vỡ tứ phương trận pháp này. Trận pháp này vốn là thủ đoạn vì an toàn mà bố trí để ngăn chặn nhiếp chính vương, vào lúc này càng giống như một loại thuốc dẫn, bị đối phương lợi dụng lật ngược. Thiên tử đại hạ không thể nào hiểu được vì sao Trịnh Phàm tiến giai thì nhóm thủ hạ này của hắn cũng tiến giai theo. Nhưng hắn mơ hồ biết được. Chỉ cần khiến cảnh giới của Trịnh Phàm rơi xuống không thể giữ được, vậy thì những tồn tại khủng bố kia cũng sẽ quay về. Dù sao lúc trước tập thể rớt cấp cùng với tiến cấp đã phát huy quy tắc này hết sức rõ ràng tinh tế, cho nên, thiên tử đại hạ đưa tay ra không hề do dự, thừa lúc đám cường giả trong môn bên ngoài còn đang ngăn cản, đi trước một bước hai tay bóp cổ tiền bà và tử ông. Luồng sức mạnh đáng sợ bắn ra từ trong lòng bàn tay hắn, hai người không có chút phòng bị ngay lập tức bị bóp nát thân thể. Ngay sau đó linh hồn luyện khí sĩ thoát khỏi thể xác bay ra cũng bị thiên tử đại hạ xoắn nát bằng cương khí. Theo hai người chỉ trì tứ phương đại trận bị giết, thiên tử đại hạ ôm lòng mong đợi ngẩng đầu nhìn trời, lại bàng hoàng phát hiện trận pháp này thế mà vẫn tiếp tục vận chuyển. Ở không trung xa xa, Hạt Tử lơ lửng nơi đó, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười chăm chọc nhẹ nhàng. Trên đầu ngón tay hắn, có một chuỗi ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc đang xoay chuyển theo một quy luật nào đó. Sau khi chủ thượng lên nhất phẩm, mình cũng lên nhất phẩm, Hạc Tử trực tiếp thay thể làm chủ tứ phương đại trận này. Thân là quân sự, làm sao có khả năng sẽ không để ý đến một chi tiết nhỏ bé này. Hạc Tử ngáp một cái, đưa tay đi mò, không mò được quýt mới nhớ ra đã lột xong, trong lòng không tránh khỏi có hơi mất mát. Hắn không đi xuống tham gia náo nhiệt, bởi vì cho dù tứ nương không lên, cục diện trước mắt cũng đã là sói nhiều thịt ít. Hắn khống chế trận pháp vận hành ổn định, làm ra một động tác vốn không cần thiết, hắn xoay đầu nhìn chủ thượng đứng đó, sau đó lại nhìn phía sau chủ thượng. Hả, thì ra là như vậy, sau khi than vãn một tiếng, Hạc Tử lại phóng ánh mắt của mình về phía bắc. Lần lục quyết tiếp theo hẳn là con nuôi mình đi viếng mộ mình nhỉ. Vừa nghĩ tới đây Hạc Tử chợt thấy hoang mang, hoảng là vì đừng đến lúc đó chỉ nói một câu nhớ trong lòng là được, cuối cùng ngay cả bia mộ cũng không lập cho mình. Sau đó Hạc Tử lại cười to ra tiếng, không ngờ chính mình vào trước phút cuối cùng thế mà cũng nghĩ mấy chuyện này, tự cho mình thông minh nhìn thấu được hết thảy, đến cuối cùng thế mà cũng chủ động muốn tìm mảnh vải che mắt mình, cho dù bản thân vốn là người mù. Chẳng qua dù sao hiện giờ trừ duy trì trận pháp này cũng không có chuyện gì hắn có thể làm, chuyện xa hơn cũng không kịp làm, vậy thì không bằng. Hạc Tử nhất tâm nhị dụng, vừa duy trì trận pháp vận hành ổn định để nó tiếp nhận hòa hợp chủ thượng và quốc vận đại yến, vừa bắt đầu để ý niệm của mình dựng lên trong trà trại, bậc thang, bàn thờ, sư tử đá, lại xóa sư tử đá, nắng tỳ hưu, giống như cảm thấy chưa đã, một hơi nặng 17 con, đầu tỳ hưu đi đầu lân giáp tinh tế, cổ ngẩng cao. Rất ngầu, hiện rõ thần vật của đầu tỳ hưu mà chủ thượng cưỡi. Chủ thượng từng nói phải có 17-18 tỳ hưu mở đường, đây mới là thể diện, vậy thì mình làm chủ thượng thỏa mãn một chút. Mộ bia nên thiết kế thế nào? Đầu tiên Hạc Tử đào mộ hợp táng, bên cạnh chủ thượng đương nhiên là tứ nương. Về phần mấy nữ nhân khác của chủ thượng, quay, đã lúc nào rồi, Hạc Tử làm sao còn bận tâm đến gia đình hòa thượng mưa móc? Chương 2988, một đòn cuối cùng. Sau đó Hạc Tử lại nặng một cái mộ mới bên cạnh mộ của chủ thượng, cái này đương nhiên là của mình. Khi chuẩn bị làm tiếp, Hạc Tử lại quay đầu lại mở một mộ bồi táng bên cạnh mộ huyệt của mình. Tiếp theo đó còn phải làm cho bọn họ nữa. Mộ của phiền lực phải lớn, bên ngoài mộ Tiết Tam không thể nhỏ, bên trong cạnh phải lớn. Mộ của A Minh và mộ của Lương Trình phải kề sát nhau. Cho nên, đằng trước đánh đến ngất trời, đằng sau Hạc Tử bắt đầu một mình chơi nắng đất hết sức chuyên tâm. Tinh thần lực nhất phẩm cộng thêm ý niệm lực nhất phẩm đủ để hắn ung dung nhanh chóng hoàn thành công trình này. Hắn phải tranh thủ xây xong, sau đó còn phải chừa chút thời gian cải tạo tứ phương đại trận này lần nữa, tốt nhất có thể để cho nó tự vận hành thêm 80 hay 100 năm, phòng ngừa người ngoại lai quấy rầy. À, còn phải để lại cái cửa cho con nuôi bọn họ, ngoài ra, mỗi ngày đứa nhỏ kia hẳn là sẽ nhớ mang quyết cho mình. Vừa nghĩ tới ở thế giới này mình sắp thiết kế một cấm địa, trong tương lai, có lẽ sẽ được gọi là mộ vương gia, mộ ma vương gì đó, Hạc Tử đã cảm thấy rất thú vị. Cơ mà lại liên tưởng, đừng để sau này chỗ này biến thành chỗ thí luyện cho thiên tài tu hành, luôn có người chạy tới đây tìm cơ duyên, như vậy thì phiền lắm, cho nên Hạc Tử còn dự định thiết kế một ít cơ quan, mặc kệ ngươi là thiên chi kiêu tử hay là khí vận chi tử, đi vào thì phải chết cho ra. Có cần thiết kế thêm cái trận pháp tự hủy không? Chờ đánh xong rồi, lấy chút máu hay là móng tay của A Minh A Trình hòa vào trong, lại để Tam Nhi phối thêm ít độc. Lượng công trình này có hơi lớn, sợ là không kịp, Hạc Tử hơi sầu não, vô thức gõ gõ trán mình, rốt cuộc vẫn là mình nghĩ không được xa, trước khi đến hoặc là trên đường nên cùng mọi người quyết định bản vẽ mới đúng. Tuy nói trong bảy ma vương, một đan hợp thể vẫn không có thời gian cũng không thể ra được. Một đang ở bên nam nhân của mình ánh mắt dịu dàng. Một đang làm nghệ nhân, đắm chìm trong nghề. Nhưng cho dù chỉ có bốn ma vương xuất thủ, đối với cục diện này cũng đã hoàn toàn áp đảo. A Minh, Lương Trình, mỗi người thu một mảnh, không ôm hết, phiền lực như người khổng lồ tay đắm chân đạp, chào hỏi cơ thể của đám cường giả này có thể nói là vui vẻ nhẹ nhàng cực kỳ. Tam gia thì càng không ngừng xuất hiện ở những vị trí mà các cường giả trong môn không tưởng tượng ra được. Một dao găm vào. Tất cả mọi người đều đang chơi đùa, một trận pháo hoa cuối cùng rực rỡ, có cơ hội thì phải biểu diễn tỏa sáng. Sau cùng, vị thiên tử đại hạ kia thê thảm nhất, nếu như có thể chọn, trong trình độ nhất định mà nói, vị cường giả nhất phẩm chết trước đó thật ra cũng may mắn, tuy rằng chết hơi uất ức một tí, nhưng ít ra cũng được thống khoái. Còn vị thiên tử đại hạ này mới đầu muốn chạy, bị phiền lực cản đường, bắt lấy nện mạnh xuống đất. rồi ném ra ngoài. Lương Trình lấy hư ảnh Minh Hải phối hợp với vương tọa Bạch Cốt, trấn áp thiên tử Đại Hạ toan lấy khí vận chi lực muốn thử đột phá vòng vây. A Minh thuận thế tiến lên, dùng song chết trói cơ thể và thần hồn của hắn, lại lấy một cái khăn lau sạch sẽ vị trí cổ của hắn, sau đó răng nanh đâm vào, máu của thiên tử quả thật ngon cực kỳ. Đến nỗi A Minh trực tiếp lơ đi hạt tử đang chà tay chuẩn bị tiếp sức, say mê tiếp tục hút máu. Ông nội ngươi, còn một mảnh cuối cùng vẫn muốn ăn một mình. Tiết Tam trực tiếp xuất hiện trước người A Minh, chủy thủ trong tay biến mất, một hư ảnh màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Lão tử cho một đòn cuối cùng, nói xong bóng đen chui thẳng vào trán thiên tử Đại Hạ. Trong chốc lát thân thể thiên tử Đại Hạ bắt đầu nứt nẻ, ngọn lửa màu đen bùng lên thiêu cháy thân thể và linh hồn của hắn. A Minh không thể làm gì khác hơn là rút răng nanh mình ra. Hắn không cách nào nói A Minh, bởi vì hắn biết rõ, đừng nhìn mọi người chơi rất vui vẻ, thật ra tốc độ vẫn không dừng lại, chính là thiên tử Đại Hạ cuối cùng này nhìn như qua tay mỗi người, thật ra phiền lực đập nhục thân của hắn, Lương Trình lấy Minh Hải áp chế khí vận thần hồn của hắn, A Minh rút sạch nội tại, Tiết Tam cho một đòn cuối cùng. Cho dù là trước đó mọi người ra tay cũng không che giấu, dùng toàn lực sư tử bắt thỏ, thậm chí không ít người còn dùng công pháp cấm thuật có thể tổn thương bản thân. Một là lo lắng thân thể chủ thường, dù có quốc vận chống đỡ vào nhất phẩm nhưng chắc chắn sẽ không kéo dài, chơi quá mức, cuối cùng cơ thể chủ thường không chịu nổi, người chưa giết xong đã rớt cấp, đó mới là hỏng bét. Các hai là mọi người cũng biết đây cũng sắp là lần cuối của mình, dù sao có một lần này, thủ đoạn áp đáy hòm gì đó cứ mang ra dùng thôi, nếu không thì lại hết dùng được. Cũng vì vậy mà vị thiên tử Đại Hạ này là tồn tại mạnh nhất trong 20 năm qua ma vương và chủ thượng gặp được, đồng thời cũng là tồn tại không có mặt mũi nhất, hắn vừa mới thức tỉnh đã bị ma vương đỉnh phong không hề dây dưa dài dòng giết chết. Đến sau cùng không nói các ma vương, sợ rằng ngay cả hắn cũng chưa hết ý vị. Đến khi phiền lực há miệng hút hết thiên tử Đại Hạ cháy đến chỉ còn lại chút cho tàn nuốt vào bụng mới tuyên bố mọi chuyện đã kết thúc, không phải không muốn đặc sắc. Cũng không phải không muốn ngươi tới ta đi mọi người cùng nhau so chiêu, càng không phải không muốn mỗi người ra tay đánh đến núi vỡ đá mòn, từ thăm dò đến dặn co rồi bùng nổ áp chế, đột phá đến cuối cùng lại gào lên mọi người đồng tâm hiệp lực đảo ngược tình thế. Chương 2989, tin thì có, không tin thì không có. Nếu như có thể như vậy, các ma vương chắc chắn sẵn lòng đi theo tiết tấu này, nhưng mà thực sự không làm được, đánh xong kết thúc công việc, một kẻ cũng không chừa lại. Sạch sẽ đến ngay cả một tia tàn hồn cũng không thể để ngươi ta lưu lại, có thể nói là ăn xong dọn sạch. Hạt tử đang quy hoạch xây dựng mộ địa, thấy bên kia xong việc vội vàng kêu, tới đây, nhìn xem có chỗ nào không hợp ý, thừa lúc bây giờ còn có thể sửa thì sửa, chờ tới nằm vào rồi muốn lắm chuyện cũng vô dụng. A Minh nhìn mộ mình và mộ của Lương Trình nằm sát nhau, nói luôn, ta không có ý kiến. Trong mộ của A Minh có một hầm rượu nhỏ, trong mộ của Lương Trình thì có một vương tọa. Phiền lực rút người lại, đi vào nằm thử, kích cỡ vừa phải, ngồi dậy, phát hiện bên chỗ của chủ thượng và hạt tử đều có mộ bồi tán, lập tức nói, ta cũng muốn. Ngoan, ngươi cũng đừng nghĩ làm chậm trễ người ta, tiểu cô nương người ta vẫn có thanh xuân quý báu, tỉnh lại đi. Tam gia chạy tới đâm chọc phiền lực, sau đó hô lên, hạt tử, ta cũng muốn có một cái. Phiền lực hỏi, ê ngươi, ngươi và ta khác nhau. Bạn đời kia của ta đời này sợ là không tái giá được, thiên hạ này lại khó tìm được người thứ hai có thể thỏa mãn nàng, chờ nàng đến tuổi rồi có thể quay về nằm cùng ta. Nói xong, Tiết Tam lấy ra một cái bình sứ, cười nói, ngươi có muốn bôi một chút không? Phiền lực hỏi, cái gì vậy? Ngàn năm không thối rửa. Nói rồi, Tam gia cúi đầu nhìn bên dưới, cho dù sau này ta thối rửa, tan biến, nhưng lão tử vẫn phải nằm đây, mỗi ngày chào cờ đón mặt trời. Phiền lực nói, nhục thân của chúng ta trăm ngàn năm sau được người ta nhặt đi cũng phải thành tài liệu thần khí, sao có thể hư thối. Tiết Tam lắc đầu, nhìn về phía chủ thượng, nói, có trời mới biết trước khi chủ thượng đi thì cảnh giới sẽ giảm đến mức nào. Chúng ta cũng không phải là chúng ta của bây giờ, nếu như chết, có khả năng rất lớn sẽ ra đi với tư thái của người phàm. Ngươi còn muốn nhục thân không tan? Nghĩ đẹp ghê. Vậy, có còn không? Mang không nhiều. Miễn cưỡng đủ bôi chim của hai người chúng ta. Ngươi biến lớn lên chặn giúp ta, hai ta động tác phải nhanh chút, phòng bọn họ muốn cướp. Cương thi và hấp huyết quỷ không sợ hư thối, ma hoàng không có nhục thân, chủ thượng, Tứ nương và Hạc tử chắc càng thích Cát Bụi quay về với Cát Bụi, không có người cướp đâu. Ờ, ngươi nói cũng có lý. Bên kia, Lương Trình đi qua, kéo cửu long quan của Thiên Tử Đại Hạ tới ném vào trong mộ huyệt của A Minh. Từ đầu tới cuối, các ma vương đều không đến trước mặt chủ thượng ngay. Tất cả mọi người đều cố ý xem nhẹ, với hy vọng rằng kết cục này có thể tới muộn một chút. Nhưng khi khí tức trên người mọi người bắt đầu giảm, mọi người cũng đều có thể chấp nhận, không nở thì không nở, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Có lẽ chính vì biết sẽ kết thúc, cho nên tụ tập trước đó mới càng trân trọng. Các ma vương buông xuống chuyện đang làm, bắt đầu đi tới chỗ chủ thượng. Trịnh Phàm ngồi trên đấy, tứ nương đỡ sau lưng hắn, ngân châm kích huyệt, lão trấn Bắc Vương dùng bí pháp này cưỡng ép khôi phục đỉnh phong, đánh xong một trận mới chết trên giường ở vương phủ. Trịnh Phàm hắn chỉ đánh một trận này, nhưng mà một trận này mặc kệ là động tĩnh hay là tiêu hao đều cực kỳ to lớn. Chống đỡ đến bây giờ đã rất không dễ, đau đớn và tra tấn mà chủ thượng chịu đựng rốt cuộc nặng cỡ nào, tất cả mọi người ở đây đều biết rõ. Nhưng khi thời khắc này đến, mọi người vẫn thấy kinh ngạc, bởi vì tóc của chủ thượng đang đổi màu trắng và khô sơ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, da cũng nhăn nheo mất nước. Đây là hậu quả mà tiềm năng cơ thể bị ép khô hoàn toàn, là triệu chứng sinh mệnh lực lụi tàn không thể thay đổi. Năm đó sau khi nghe tin lão trấn Bắc Vương chết, bởi vì thân phận, Trịnh Phàm biết rõ rốt cuộc lão trấn Bắc Vương chết thế nào. Vì vậy hắn còn cố ý nói chuyện này với Tứ Nương và Tiết Tam. Câu trả lời của Tứ Nương là, chuyện này nàng chắc chắn có thể làm tốt hơn, mà Tiết Tam trả lời rằng nếu làm rồi thì không có thuốc cứu. Vì để chủ thượng hiểu hơn, Tiết Tam còn lấy ví dụ, nói rằng giống như cây bách thảo, uống vào tự sát, cứu được, nhìn như có thể đi lại bình thường như bao người, nhưng không bao lâu cũng phải đối mặt với kết thúc không xoay chuyển được. Mặc kệ mà được A Minh sơ ủng hay là lấy thi độc của Lương Trình biến thành cương thi đều là thay đổi trạng thái sinh mệnh chứ không phải tạo ra sinh mệnh. Mọi người đều lặng lẽ ngồi xuống, không ai nói chuyện, lời nên nói đã nói trước đó rồi. Bây giờ mọi người chỉ yên lặng ngồi đợi thời khắc kia đến. Bất luận là cái chết của chủ thượng phải chăng có liên lụy bọn họ cùng chết, đối với các ma vương mà nói đều là tử vong. Hạc tử thì lại thở dài, nói, ngươi còn cách không? Tiết Tam nghi ngờ nhìn Hạc tử, ai? Hạc tử đưa tay chỉ sau lưng chủ thượng. Mà lúc này, Trịnh Phàm đã cúi đầu chờ kết thúc của mình chợt nghe một giọng nói quen thuộc, tin thì có, không tin thì không có. Trịnh Phàm cười thầm, cùng tốt lắm, trước khi chết còn có thể xuất hiện huyễn thính. Mà giọng nói này, các ma vương ở đây không thể nghe thấy nhưng lại có thể nhận ra, dường như có một ý thức khác tồn tại, hoặc là nói đứng bên cạnh chủ thượng. Tứ nương thậm chí hơi mờ mịt nhìn ra sau. Chương 2990, mệnh. Ngươi còn có cách gì? Hạc tử lại hỏi lần nữa. Trước khi tiến cấp nhất phẩm, lúc khống chế đại trận, Hạc tử từng quay đầu nhìn, mà ánh mắt thì dừng lại chốc lát sau lưng chủ thượng. Có vài thứ, trước khi nhất phẩm hắn không nhìn thấy, mà sau khi vào nhất phẩm lại nhìn, thấy được. Khi trước, bà của vợ Tiết Tam, cũng chính là bà lão đến tìm Hổ Bát Muội. Từng xem mệnh cho Thiên Thiên, cuối cùng suýt chút nữa bị phản phệ nổ chết, kiếm thánh từng ông Thiên Thiên, nhận chỉ điểm từ Điền Vô Kính, khác với Tuyết Hải Quan liều mạng một trận chiến, lần đầu tiên lĩnh ngộ cảnh giới nhị phẩm chân chính về mặt ý nghĩa. Theo lời Tạ Ngọc An từng nói, Thiên Thiên dẫn Cẩm Y thân vệ vây trận nghênh địch ở bờ Nam Vị Hà, có một vu sư đại sở toan dùng vu thuật thăm dò khí vận của Thiên Thiên, kết quả sợ đến phát điên. Mọi người dường như cũng đã quen. Cũng cho rằng Điền Vô Kính đưa một tia ý thức của mình, cũng có thể xem như là phân hồn, nói chung hắn để lại trên người con trai mình, để bảo vệ con trai không bị ngoại tà xâm nhập. Đối với Thế tử Vương Phủ mà nói, ám sát tầm thường hoàn toàn không có cơ hội, cũng chỉ còn sót lại mấy chiêu trò bàn môn tả đạo này. Nhưng mãi cho đến lúc Hạc tử quay đầu lại nhìn mới nghĩ thông suốt một chuyện, nơi mà bà của Hổ Bát Muội tính mệnh cho Thiên Thiên cùng với nơi kiếm thánh ông Thiên Thiên chính thức vào nhị phẩm đều là ở Vương Phủ. Mà lúc đó bản thân chủ thượng cũng ở vương phủ. Lần đầu tiên Thiên Thiên dẫn quân bày trận nghênh địch, chủ thượng ở bên kia bờ sông vẫn căng thẳng quan sát. Đối với Điền Vô Kính mà nói, vì đại yến, hắn tự diệt cả nhà, sau Đỗ Quyên chết, Tỉnh Nang qua một đêm đầu bạc cuối cùng cũng không khởi binh vào kinh giết Triệu Cửu Lang. Đây là một kẻ tàn nhẫn, có lẽ nỗi đau lớn nhất của hắn chính là nếu hắn đã tuyệt tình tới vậy, tiếp đó sẽ không có khả năng lại có tình, cho dù là đối với con trai của mình. Mặc kệ có bao nhiêu cảm xúc trong lòng đều phải đè nén, cái gì cũng không thể làm, nếu không chính là phản bội và phá vỡ tất cả mọi thứ trước kia, hắn và mọi người đã chết vì hắn sẽ biến thành một trò cười. Nhưng duy chỉ có một người, hắn có thể làm như vậy, người đó chính là Trịnh Phàm. Hạc Tử cho rằng tình huynh đệ của Điền Vô Kính và Chủ Thượng là thật, hai người đều xem như là người cô độc, trái lại ở thời điểm thích hợp tạo nên một kiểu nâng đỡ lẫn nhau. Trên linh hồn, người ta đều cô độc. Cũng chính là bởi vì Chủ Thượng hữu dụng với Đại Yến, có tác dụng lớn với tương lai Đại Yến, với Đại Yến thống nhất thiên hạ, cho nên che đậy bên dưới đại nghĩa, Điền Vô Kính mới có thể thật sự đối xử với Trịnh Phàm như đệ đệ, chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm thoải mái. Vì vậy Điền Vô Kính hoàn toàn không để lại trên người con trai mình cũng chính là thiên thiên cái gì, nhưng hắn để lại trên người Chủ Thượng. Thế mới có mùa đông năm đó, trên mặt băng Vọng Giang, ca đưa người xuống núi. Mà trước đó sở dĩ mọi người xuất hiện ảo giác này, là vì khi đó thiên thiên ở bên người Trịnh Phàm, thậm chí là ngay dưới mí mắt Trịnh Phàm. Trịnh Phàm nhìn thấy, hắn cũng nhìn thấy. Cho nên bây giờ Hạc Tử mới hỏi, hỏi thử hắn có cách hay không? Trên đời này nếu như nói ai còn có thể có cách, không phải Ma Vương nhất phẩm, mà là vị Tĩnh Nam Vương năm đó. Ma Vương mạnh mẽ nhưng không thuộc về thế giới này, quy tắc của thế giới này hạn chế Ma Vương hết sức nghiêm ngặt. Nhưng mà Điền Vô Kính là tồn tại mà các Ma Vương đều tán thành, thậm chí là có lần kinh sợ. Hắn hiểu rõ quy tắc của thế giới này. Lúc này ánh mắt Trịnh Phàm đã bắt đầu rời rạc, trước khi đi ngã vào ngực vợ mình, Mộ còn đào xong. Lại nghe ảo thanh của Lao Điền, cũng rất tốt, mình đi rất an tường. Nhưng câu tiếp theo lại phá vỡ ảo tưởng vào lúc hấp hối, hắn nói, nếu như ngươi đã làm được không tin là không có, vì sao không thử xem tin thì sẽ có. Lúc này, phía tây bắc xa xôi, Ngụy Trung Hà dẫn một nhóm đại thái giám hồng bào chém đầu lão Tỳ Hưu. Trong chốc lát, thành Yến Kinh có mưa nhỏ, mà trong hoàng cung lại là mưa rào xối xờ, hoàng đế của Đại Yến cầm bánh bột ngô trong tay. Ngồi trên bậc cửa ngự thư phòng, ướt mưa xối ướt mặt, tiếp tục gặm bánh bột ngô đã bị ngâm nước. Mà ở sâu trong đầm lầy, một bóng người tóc trắng đứng phía sau một người tóc trắng khá, ngón tay chỉ phía tây bắc, dẫn tới một Tỳ Hưu khổng lồ, nó được nuôi dưỡng trong hoàng cung mấy trăm năm, qua bao năm tháng đã hợp nhất với hương khói quốc vận. Nếu không phải có thánh chỉ của hoàng đế, đừng nói một Ngụy Trung Hà, cho dù năm Ngụy Trung Hà cũng không làm gì được nó. Nhưng bây giờ nó đã chết. Sau khi chết còn bị bắt tới, thuận theo hướng mà quốc vận cùng thiên tử và thái tử đi qua, theo bản năng đi tới đây. Bởi vì tứ phương đại trận này Hạc Tử còn muốn sắp xếp một phần sau khi chết cho nên đã chuẩn bị trước, đại trận này vẫn còn tiếp tục vận hành. Mà lúc này, các ma vương chỉ nhìn thấy bên trên xuất hiện một bóng dáng Tỳ Hưu màu đen rơi xuống chỗ của chủ thượng nhà mình. Có lẽ là lại ngứa mồm cãi láo, Trịnh Phàm lúc này đã thoi thóp nhắm mắt đột nhiên mở miệng nói một câu. Chuyện này ngại lắm mà vì ở sau lưng hắn lại đáp, ngươi mở biên cương cho Đại Yến tục mệnh cho ngươi. Chương 2991, về thôi. Sở địa. Dĩnh Thành. Một chiếc xe ngựa, chậm rãi chạy đến trước một tửu lâu có tên là Túy Sinh Lâu. Tửu lâu này không phải cửa hiệu lâu đời, nhưng mấy năm gần đây cũng rất có tiếng ở Dĩnh Thành. A gia, A Nải, đến rồi. Một đồng tử cẩn thận vén rèm xe lên, bẩm. Bên trong xe ngựa có một nam một nữ đang ngồi, hai người này đã qua trung niên, nhưng dáng vẻ vẫn chưa già. Nữ nhân bảo dưỡng rất tốt, dưới môi có nốt ruồi, khí sắc lại rất hồng hào, nàng mặc một cái áo đỏ, thoạt trông rất vui mừng. Nam nhan khang khô ngoại bào da sói, kiểu tóc gọn ghẽ, nhưng bên trong đã bạc một nửa, đồng tử ân cần xuống xe trước, đặt bên dưới một cái ghế đệm hai bậc, hắn đỡ A Gia mình xuống xe trước, lúc muốn đỡ A Nải. A Nải xua tay cười nói không cần, sau đó nắm lấy tay A Gia bước xuống. Có thể thấy được đây là một đôi phu thê rất ân ái. Là nơi này sao? Phu nhân hỏi. Là nơi này rồi. Nam nhân hồi đáp. Cửa tửu lâu, treo đèn lồng trắng, khoác lưới đen. Hôm nay, việc làm ăn của tửu lâu cũng ít hơn lúc trước 2/3. Tình huống tương tự xảy ra ở khắp các tửu lâu trà quán trên con phố này, chứ không riêng gì Túy Sinh Lâu. Tin tức hoàng đế băng hà truyền đến Dĩnh Thành, toàn bộ Dĩnh Đô chuyển sang màu trắng. Các quan chức và những nhà có máu mặt trong Dĩnh Thành đều rất tự giác bỏ đi những hoạt động không cần thiết, nên trên thị trường cũng trở nên quạnh quẽ không ít. Đúng lúc này, một đội tuần thành ti giáp sĩ đi qua chỗ này, có vẻ đang kiểm tra việc để tang của các thương hộ, khi đi tới Túy Sinh Lâu, bọn họ chợt dừng lại. Cũng không phải là bố trí phía trước Túy Sinh Lâu có gì không đúng, mà là Tuần Thành Ti giáo úy cầm đầu nhìn thấy đôi phu thê bên cạnh xe ngựa. Áo trên người nữ nhân là kiểu áo mùa đông nữ tử thịnh hành nhất nước Yến, mà kiểu tóc của nam nhân lại cực kỳ quen thuộc đối với vị giáo úy kia. Yến nhân không quan trọng mái tóc, đặc biệt là kể từ khi Tấn Động lưu hành kiểu đầu trọc, binh sĩ nước Yến lại càng ưa thích kiểu tóc ấy, nhưng lão nhân nước Yến sau khi có tuổi sẽ lại để một chút tóc. Đối với một kẻ ngày xưa từng ở thủ đô Sở Quốc mà nói, ngày thường nhìn thấy nhiều nhất là kiểu tóc để hai lọn tóc dài của người Sở, giờ nhìn thấy kiểu tóc của lão nhân nước Yến này, hắn theo bản năng mà nghĩ đến phụ thân mình ở Tam Thạch quận xa xôi. Chỉ là, khi hắn định tiến lên nói chuyện, lại có một người chắn ngang trước hắn, trên tay cầm một tấm lệnh bài. Hắn liếc mắt nhìn lệnh bài, sau đó yên lặng lui ra, không tiến lên chào hỏi nữa. Lục Băng thu hồi lệnh bài, trở lại bên người nam nhân. Dạ, kiểu tóc Sở nhân. Nam nhân giơ tay lên, ngắt lời hắn. Lục Băng lập tức ngậm miệng. Lúc định đi vào, nam nhân chợt dừng bước, nhìn về phía Lục Băng. Hắn là huynh đệ của phụ hoàng mình, dựa theo bối phận, mình cũng nên gọi hắn một tiếng thúc, phút cuối cùng, về tình về lý cũng nên nói thêm với hắn mấy câu. Thay đổi kiểu tóc dễ, thay đổi nhân tâm mới khó. Những năm gần đây có rất nhiều đại thần dân Tấu Sớ đến Trẫm, ý tứ là ở Càn Sở nên cạo tóc đổi y phục, tất cả phải theo như đại yến ta thì mới có thể thu phục nhân tâm định xã tắc. Nhưng Trẫm vẫn để đó, không quan tâm, cái thứ gọi là lễ nghi lễ giáo ấy. Bình thường khách sáo nói một câu chuyện này không có gì cả, nhưng lại không thể cứng nhắc quá được. Đại Yến Triều không phải chỉ có một mình người Yến, Trẫm, cũng không có hứng thú là một Đại Yến Hoàng đế quá khuôn mẫu nghiêm khắc. Ngươi cảm thấy kiểu tóc người Sở kỳ quái, nhìn không dễ chịu, chuyện này rất bình thường, nhưng vì sao ngươi lại cảm thấy đám tiểu tử Lục gia lúc tổng quân để đầu trọc là không có gì đáng nói nhiều chứ? Thiên hạ về một, không phát hiện là ở kiểu tóc, ở quần áo, mà là ở nhân tâm. Có vài lời thần tử có thể nói, thần tử không sai, nhưng làm he lại không thể thật sự suy nghĩ như thế. Thấy ngứa mắt, không phải kiểu tóc, cũng không phải quần áo, mà là nhân tâm. Văn hoa của người Càn, có thể đem ra dùng. Lễ của người Sở, cũng có thể đem ra dùng. Quân chế của Đại Yến, cũng có thể tiếp tục kế thừa. Lấy tinh hoa, vì quân giả, nên có đại khí phách như thế, Lục Băng yên lặng không lưng, hắn biết. Lời này không phải nói cho mình nghe. Những gì nên nói Trẫm đều nói cả rồi, nên viết Trẫm cũng viết hết rồi. Phút cuối cùng trước khi bước vào cửa này, Trẫm còn có thể nói thêm mấy câu. Không phải không bỏ xuống được thiên hạ này, cũng không phải không bỏ xuống được giang sơn này, chẳng qua là không bỏ xuống được đứa con trai kia của ta. Mấy lời ban nãy, nói y lại cho tân quân nghe. Thần tuân chỉ, Cơ Thành Quyết xoay người dắt tay Hà Tư Tư, hai phu thê cùng nhau vào tửu lâu. Khách quan, ngài chọn món gì? Tiểu nhị tửu lâu lập tức tiến lên hỏi dò. Cơ Thành Quyết cùng Hà Tư Tư đã bước qua bậc cửa, quay lại nhìn đám người Lục Băng đang đứng bên ngoài, hắn phất tay, nói, thúc, đã đưa đến nơi này rồi, ngài về đi. Trong mắt Lục Băng ngấn lệ, hắn xoay người, rời đi. Tiểu tôn tử kia vừa xoay người lại đã trực tiếp khóc lên. Ánh mắt của Cơ Thành Quyết rơi vào ngưỡng cửa tửu lâu, thời khắc này, Hà Tư Tư, trước kia là Đại Yến Hoàng hậu nương nương, cảm giác chồng mình như trẻ ra 20 tuổi. Chương 2992, Yến Hoàng băng hà. Đại Yến Hoàng đế long thể khó chịu, bị bệnh băng hà, Hoàng Thái tử Cơ truyền nhiệm phụng di chiếu, kế nhiệm đại bảo. Sau 3 ngày, Hoàng hậu tưởng niệm thành bệnh, đi theo tiên đế hoàng thể, tin tức quốc tang mới vừa truyền tới Vĩnh Thành, nhưng ai có thể hiểu được. Tiên hoàng cùng tiên hậu mới vừa khiến cho chư hạ chia buồn cùng Đại Yến lúc này lại sống rất tốt, đang đứng ở chỗ này. Cơ Thành Quyết đưa tay, rất là thân mật ôm bả vai Hà Tư Tư, không để ý gì đến lễ nghi hay ánh mắt người ngoài, vành tai hai người chạm vào nhau. Hắn nói, nàng à, bước qua ngưỡng cửa này rồi, xem như ta hoàn toàn được sống yên ổn. Sao nào, ngươi còn sợ con ruột của ngươi sẽ không bỏ qua ngươi, không nên phỏng đoán he theo lẽ thường, bây giờ... Hắn trước tiên là hoàng đế, sau đó mới là con trai ta. Có một câu nói, Cơ Thành Quyết không nói. Bởi vì năm đó, chính hắn đã tự tay đâm chủy thủ vào lồng ngực phụ hoàng mình. Mà lúc đó, truyền nghiệp, cũng ở Lục gia, bản thân mình, giả băng hà, có thể nhàn nhã, xem như nhường đường sớm cho hắn, nhưng đợi đến khi hắn thật sự ngồi trên long ỷ rồi, lại nhớ về phụ thân của hắn, chưa biết chừng có một đêm nào đó, hắn đột nhiên mơ một giấc mơ. Sau đó cảm thấy sống không yên ổn. Truyền nghiệp, Cơ Thành Quyết là tin tưởng được. Thứ hắn không tin tưởng được, là hoàng đế. Cũng may, trong thiên hạ vẫn có một chỗ có thể làm cho Thái Thượng Hoàng như hắn sống không buồn không lo, an hưởng quãng đời còn lại. Hai vị khách quan, các ngài là ăn cơm hay ở trọ? Tiểu nhị cười hỏi. Vừa ăn cơm, vừa ở trọ. Vậy hai vị quý nhân muốn chọn món gì, hà tửu của bổn tiệm hay là? Nửa con vịt quay, nửa miếng bánh bột ngô. Này! Cứ làm như đã bảo đi. Cơ Thành Quyết vung vung tay. Vân vân, xin hai vị quý nhân chờ cho. Tiểu nhị xuống truyền thức ăn. Cơ Thành Quyết cùng Hà Tư Tư ngồi xuống. Bên cái bàn phía bên trái có một đám giang hồ du hiệp đang ngồi, cả nam lẫn nữ đều mang bội kiếm, chỉ có điềm, trên chuôi vỏ kiếm của bọn họ đều treo một dải tua rua màu tím. Tứ đại kiếm khách giang hồ đương thời nghe đâu đều là đồ đệ của một người, chính là Tấn Địa Kiếm Thánh. Ở thời đại trước, Kiếm Thánh Ngô Hóa Bình hầu như vô địch trong cùng thế hệ. Ở thời đại tiếp theo, bốn đồ đệ của hắn tự lập vùng trời riêng. Nhìn thấy mấy dải tua rua màu tím ấy, Cơ Thành Quyết liền muốn cười, hắn biết đứa con trai kia của Trịnh Phàm kiệt ngạo đến mức nào, bảo nó mặc áo mãng bào như một tên mãng phu, chạy đến một môn phái trong giang hồ giết một người, thật sự là làm khó nó rồi. Lúc này, Hà Tư Tư nhỏ giọng nói, phu quân, bọn họ nói muốn đi đầm lớn cầu cơ duyên đấy. Cơ Thành Quyết lưu ý nghe bọn họ nói chuyện một hồi, lúc này mới biết được. Bọn họ chuẩn bị đến một bí cảnh nằm trong một cái đầm lớn nơi xa để cầu cơ duyên. Tương truyền, bí cảnh kia cực kỳ hung hiểm, người tới gần hầu hết đều không có cách nào sống sót ra ngoài. Cực ít kẻ may mắn còn sống cũng hầu như là phát điên, ăn nói điên khùng bảo là ở trong đó nhìn thấy mộ, rất nhiều mộ. Vì vậy, bí cảnh đó được giang hồ gọi là thần mộ, đều nói trong đó cất giấu đại cơ duyên, bí tịch võ công, thần binh lợi khí các kiểu, nhưng Cơ Thành Quyết biết rõ. Trong đó căn bản là trống rỗng đám người họ Trịnh vốn cho rằng mình sẽ chết, nên mới đào mộ cho bản thân, Vương Phi và các tiên sinh cũng định tuẫn tán theo, kết quả họ Trịnh lại không chết, mộ kia cứ thế mà bỏ không nhưng vấn đề ở đây là, họ Trịnh kia cực kỳ thiếu đạo đức, tuy người không được chôn ở đó, nhưng trận pháp được bố trí kỹ càng từ sớm vẫn đang vận hành. Mấy năm gần đây, không biết nó đã hấp dẫn bao nhiêu người trong giang hồ chạy đến dân mạng nữa. 11 năm trước, lúc họ Trịnh còn chưa chết, thân là hoàng đế hắn đông tuần lần thứ hai, hắn từng hỏi họ Trịnh chuyện này rằng, mẹ kiếp ngươi làm vậy có lý hay không? Họ Trịnh không để ý lắm nói, hắn chính là thích xem một đám lại một đám thiên chi kiêu tử một đi không trở lại, nếu thật sự gặp được thiên kiêu tột bậc, chỉ mất một lớp da mà không chết, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tốt vượt qua cửa ải khó khăn sẽ có cơ duyên, để kẻ đó nhìn thấy nghĩa địa trống rỗng, biết bản thân bị chơi xỏ, như vậy mới đã nghiền. Sợ là mấy người bạn bên cạnh cũng là một đám người mang theo ước mơ và tinh thần thám hiểm đến dân mạng rồi. Cơ Thành Quyết có chút buồn cười, bởi vì nơi bọn họ muốn đến, chủ nhân nơi đó đang ở ngay đây. Lúc này, trong góc đối diện có một nam tử mặc trang phục cuồng sĩ của nước Sở, trong tay cầm một cái chân cua, bắt đầu ngâm thơ. Hiện tại Sở quốc đã sớm không còn, Sở hoàng cũng đã biến thành Sở vương, di cư đến Yến Kinh. Người Sở cũng chỉ có thể dùng cách này để nhớ về đại Sở xưa kia. Nhìn thấy tình cảnh này, Cơ Thành Quyết không kìm lòng được nhớ tới, hắn đã từng hỏi họ Trịnh, mấy câu mà Hùng lão tử nói trước khi chết rốt cuộc có phải là thật hay không, cái chết của Sở hoàng đã đánh đổ ngọn cỏ chống trả cuối cùng của Sở quốc. Người Yến dùng cái cớ giết cha, ép hỏi thái tử Sở quốc đang làm giám quốc lúc đó, thái tử trăm miệng cũng không thể bào chữa, bởi vì phụ hoàng của hắn thật sự không còn nữa rồi. Chương 2993, sau này, ta sẽ ăn món vịt quay, đại kết cục, sau đó. Người Yến lại lấy ra di chỉ của Sở hoàng, trong đó giảng giải rất tỉ mỉ. Từ Mẫu Hậu, Mùi Mùi, Hùng Thị, Đại Sở, con dân Đại Sở, tất cả đều được cáo thuật, hy vọng sinh linh không đồ tháng nữa, hy vọng binh qua ngừng lại. Cuối cùng, thái tử bị trục xuất, vì Sở quốc hoàng tử bị đưa đến nhiếp chính vương phủ làm con tin chưa đến một năm đã bị đuổi về Dĩnh Đô, kế nhiệm tân quân, sau đó dưới sự đồng ý ngầm của quý tộc người Sở, các thế lực lớn ở địa phương. Tuyên bố Đại Sở Hàn Quốc thể, thỉnh cầu Đại Yến nội phụ. Từ đó, thiên hạ xem như thống nhất. Dĩ nhiên Cơ Thành Quyết tự nhiên cũng đã xem qua phần di chỉ kia. Nói như thế nào đây, cũng là hoàng đế, hắn cảm thấy những lời trong di chỉ này rất phù hợp với thân phận hoàng đế, nhưng vấn đề ở đây là, Cơ Thành Quyết biết những chuyện đã xảy ra trong trại trà ngày hôm ấy, cho nên, hắn liền cảm giác mấy lời đó của Hùng lão tứ có vẻ là nói hơi thừa rồi. Đối mặt với vấn đề này, họ Trịnh lườm hắn một cái, nói trắng ra, lừa gạt vợ ta. Sở Quốc công chúa là vợ của họ Trịnh, sinh cho hắn một nhi nữ, chính là đối tượng danh chấn thiên hạ, được rất nhiều nam nữ hiệp khách trẻ tuổi hâm hộ lúc bấy giờ. Sự thật, tình huống là, khi ấy tình cảnh rất hỗn loạn, Trịnh Phàm truyền lệnh, không giữ lại ai, các ma vương liền giết đến điên rồi, ngay cả vị đại hạ thiên tử kia cũng không biểu diễn được gì nhiều, càng khỏi nói đến vị đại cửu ca lúc ấy trông đã có vẻ bệnh hoạn từ sớm, cũng không biết được là dư âm từ sự ra tay của bị ma vương nào, không chú ý một chút, đại cửu ca đã bị nghiền nát. Sau khi đánh xong, mọi người cũng không có tâm trạng để ý xem vị Sở Quốc hoàng đế kia đang ở nơi nào, hay hài cốt của hắn ở đâu, khả năng rất lớn là hài cốt không còn. Cho nên, di chỉ kia chẳng qua là Trịnh Phàm dùng để lừa gạt cô vợ hai của mình mà bây giờ đại sở ta. Cuồng sĩ say rồi, bắt đầu nói không biết lựa lời, những khách nhân khác hoàn toàn xem hắn là trò vui. 10 năm trước Nhiếp Chính Vương đã ra đi, nhưng tướng lĩnh Đại Yến đời kế tiếp vẫn không khiến mọi người thất vọng. Bọn họ được đích thân Nhiếp Chính Vương dạy dỗ, bây giờ phải gánh vác trách nhiệm trấn áp thiên hạ. Trần Tiên Bá chinh phạt thổ dân Tây Nam, vì con rể thổ dân này nay lại trở thành ác mộng của hầu hết thổ dân. Tĩnh Nam Vương Thế Tử chuyên phụ trách trấn áp phản loạn nơi đất sở, nghĩa tử mang tộc của Nhiếp Chính Vương vốn phụ trách trấn áp Tuyết Nguyên, sau khi Nhiếp Chính Vương chết rồi, hắn bị điều đến Bắc Phong quận. Nói chung, thời gian chưa tới 20 năm, muốn thiên hạ hoàn toàn yên ổn là không thể. Nhưng ít ra, người đời đều tin tưởng, võ đức của Đại Yến còn đủ để tiếp tục trấn áp thiên hạ trong thời gian rất lâu, sau đó thì phải xem các đời he sau này xử lý thiên hạ thế nào rồi. Còn tòa Nhiếp Chính Vương phủ vẫn đứng sừng sững ở Tấn Đông kia, chỉ cần một ngày nó chưa phản, thiên hạ này vẫn phải tiếp tục treo Hắc Long Kỳ thêm một ngày. Đợi đã lâu, món đã gọi vẫn chưa thấy đâu. Cơ Thành Quyết cuốn lên, rốt cuộc họ Trịnh này có ý gì chứ? Lão tử đến rồi. Không tự mình ra cửa nghênh đón cũng thôi, lại còn sĩ diện sửa soạn lâu như thế. Tiên đế rất tức giận. Hắn tức giận, trực tiếp xông vào hậu viện tửu lâu, hắn nhìn thấy một hàng tử cao như tháp, đang ôm củi gỗ đi tới, hộ, tránh tránh nhìn thấy một nam tử mặc lễ phục cầm đấu rượu từ trong hầm rượu đi ra ngoài, trên người mang theo hương rượu. Nhìn thấy nơi cửa sổ lầu hai, một nữ tử xinh đẹp đang cùng mấy nữ tử khác đánh bài trúc. Nhìn thấy một nam tử tinh tráng đang ở trong ao nước đầu bùn, bên cạnh ao nước còn có một người mù đang ngồi xổm liên tục nói cực khổ rồi, đến, ăn quả quýt nào. Cuối cùng, Cơ Thành Quyết mới cam lòng nhìn ngay chính giữa sân, cái người đang nằm trên ghế dựa, vừa phơi nắng vừa chậm rãi nhịp chân. Cơ Thành Quyết đi tới. Mà người nằm trên ghế dựa kia cũng mở mắt ra, nói, chẳng mất ánh sáng rồi. Cơ Thành Quyết giận dữ, đưa tay trực tiếp bóp cổ người nọ. Mắng, họ Trịnh, tóc lão tử đã bạc rồi, mẹ kiếp sao ngươi không hề già đi chút nào. Hai người lôi kéo thật lâu, cuối cùng, rốt cuộc tiên đế cũng đã có tuổi, không phải đối thủ của nam tử trung niên, thua trận trước. Mùi mùi, tới đánh bài, nơi cửa sổ lầu hai, tứ nương gọi Hà Tư Tư tới. Bị tứ nương trẻ tuổi như vậy gọi là mùi mùi, Hà Tư Tư đã là bà nội của mấy đứa trẻ vẫn cảm thấy có chút là lạ, nhưng vẫn cười chủ động đi tới. Mẹ kiếp chứ, ngươi không thấy ngại sao, chết sớm như vậy. Có gì phải xấu hổ, ai da, vốn muốn sống thêm mấy năm nữa, thêm một lần Tây chinh, nhưng khi biết quốc gia mang tộc mới thành lập ở phía Tây hoang mạc kia lại cũng dùng Hắc Long Kỳ, ta liền biết mình không cần Tây chinh nữa, có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Nếu ngày nào đó hắn trở về, sẽ tới đây tìm ta, uống chén rượu ăn cái bánh bao. Ta thì sao? Ta thì sao? Ngươi có biết mấy năm qua ta sống thế nào không? Mẹ kiếp, ngươi chơi chán rồi, nói thả là thả, lão tử còn phải tiếp tục khổ chống cục diện nhất thống vất vả lắm mới đạt được này. Rốt cuộc ngươi có từng cân nhắc vì ta hay không? Có chứ. Đâu? Ngươi xem, không phải bên kia đang đào bùn sao? Trịnh Phàm chỉ Lương Trình đang đào ao. Cơ Thành Quyết hơi nghi hoặc nhìn qua, lúc này, một nam tử mặc sẹo đánh xe ngựa từ cửa sau đi vào, liên tục mắng. Ở đâu ra khách nhân đặc biệt chạy đến túy sinh lâu ta ăn vịt quay, hại ta buổi chiều phải chạy đến phố chợ mua vịt. Mặt sẹo nhìn thấy người trong sân, cẩn thận nhìn một thoáng, nấc một cái, cười hô, ô, ngài đã tới, cẩu tử chào ngài, cẩu tử làm sạch việc ngài. Sau đó, hầu bàn ban nãy dẫn hắn vào chợt cởi bỏ quần áo, ném cái chân cà kheo đi, lộ ra dáng dấp người lùn, trong tay còn cầm một bức tranh giấy, nói, đến, A Trình đào nhanh lên, đào nhanh lên, lò nướng của ta đã được thiết kế xong từ sớm rồi, ta xây suốt cả đêm, giữ gìn thật kỹ, người mù, người bên cạnh nhìn làm gì, theo ta đi dọn nhà bếp. Trịnh Phàm đưa tay đặt lên hai vai Cơ Thành Quyết, nói, nhìn thấy không, ngày nào đó túy sinh lâu của ta sẽ có thêm một món ăn đặc biệt, việc quay yến kinh chính tông. Hoàng.